Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 27, thanh lãnh thụ. Khóc chuyện audio.com. Vì thế trận hỗn chiến thứ hai lại bắt đầu, so với cái trước còn hỗn loạn hơn ngáng, tuyết bạc đầu ở đây lắc đến động đậy không được, sau đó bị trò chơi trực tiếp đá văng rơi, chờ đến khi cậu lên lại thì hỗn chiến đã kết thúc, trên bang phái một trận sói chu quỷ kêu. Bang phái, quân lâm thiên hạ, đã lâu không đánh thích như vậy. Bang phái, giả thân nuốt Phật, mấy người thích thì đúng rồi, còn vú em tụi tôi toàn làm bia cho bọn họ đánh. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, lão đại và quý hiên trang bị thật tốt. Tớ thấy bên kia có hai đứa mở phong lai mà hai người da béo thịt dày máu cũng không thèm rớt. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu o. Bang phái, lưu thủy không hủ tớ đứng ngay bên cạnh, mất cả nửa cây máu. Bang phái, quý hiên, không chơi nữa, 11 giờ tiểu bạch nên đi ngủ. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, chấm chấm, anh hùng. Bang phái, bất chu hầu, vậy thôi tôi và tiểu vũ cũng ao. Bang phái, xả thân nuốt Phật, khẩu, sao lại ao, bang hội kia mắng chúng ta kia. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, kỳ thật tôi có thể đợi thêm một giờ nữa ngủ cũng được. Bang phái, quý hiên, không nhìn ra nha, nguyên lai vợ thích PVP. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, bang phái, quý hiên, cứ để bọn họ mắng, ngày mai tiếp tục. Bang phái, lưu thủy không hủ, rất tốt, dù sao miệng bọn họ cũng không sạch được. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, tớ cũng ao luôn. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, 88. Bang phái thảo luận xong rồi vài người liền ngay tại chỗ lo cao, người bên kia tựa hồ không thích ứng kịp, thiếu đi không ít người. Dáng tuyết bạc đầu và Quý Hiên cũng thừa dịp về lãnh địa bang phái. Đội ngũ, Quý Hiên, vợ muốn đi ngủ hả? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu ân. Đội ngũ, Quý Hiên, nghỉ ngơi đi, ngày mai on sớm một chút. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, hảo a. Đội ngũ, Quý Hiên, đúng rồi, vợ à, cho anh số điện thoại đi. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, ngạch, Thường Thiếu có chút do dự, dù sao hai người cũng coi như đồng nghiệp, vạn nhất Phùng Quý Hiên biết số điện thoại của mình làm lộ thì sao? Nhưng suy nghĩ vậy cũng chỉ làm chuyện thừa, người kia đâu có chú ý đến mình. Vì thế liền bấm số điện thoại vào. Đội ngũ, Quý Hiên, ngoan, ao đi. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, 88. Quân gia phát xong tin tức liền lo cao, Thường Thiếu đang chuẩn bị đóng trò chơi, di động vang lên, có tin nhắn mới, màn hình viết. O O Phùng Quý Hiên, một tin nhắn mới từ O O Phùng Quý Hiên, đây là số di động của anh, lưu đi, vợ ngủ ngon, hôn một cái, mỗi ngày chờ em lên game. 23 giờ 11 phút 38 giây, Thường Tiếu cười ngây ngô nửa ngày, cầm di động nhìn. Kỳ thật Phùng Quý Hiên không biết số di động của hắn cậu đã có từ lâu, hơn nữa vẫn lưu như vậy. Trước tên Phùng Quý Hiên có một gương mặt cười, như vậy trong di động dù lưu như thế nào cũng sẽ nằm thứ nhất. Thường Tiếu cân nhắc nửa ngày mới trả lời lại, tuy rằng chỉ viết được ngủ ngon, ba chữ, nhưng cũng bấm hơn 10 phút, chờ cậu trả lời tin nhắn xong, chuẩn bị đóng trò chơi, mới nhìn thấy kênh bang phái có rất nhiều mật tán gẫu. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ cậu đồng ý quen với Phùng Quý Hiên. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ kỳ thật trước đó mấy ngày anh ấy vẫn theo đuổi tôi tuy rằng cũng thích anh ấy, bằng không anh ấy đưa chân tranh chi tâm sao tôi không từ chối. Sắc Vi Luyến Tiền, góc chuyện audio.com, lặng lẽ nói với các hạ, nhưng sau đó ở trường có cuộc thi tôi không online 2 ngày, khi lên thì nghe bạn nói anh ấy đã có người khác còn nói đã có vợ. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ tôi cũng không trách cậu quyến rũ anh ấy, dù sao đó là lựa chọn anh ấy. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ tôi đã nói cho bạn bè không nên tìm cậu gây rắc rối. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ, nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ, nghe nói ở hiện thực anh ấy đã có bạn gái, cũng ở trò chơi này, nhưng không đến 2 ngày Quý Hiên đã đá cô ta. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ, hôm nay cậu đứng ở giữa quyến rũ anh ấy, đi qua vài ngày anh ấy có người mới cũng không chừng. Edit, ối con điên, điển hình là kiểu không ăn được thì phá cho hôi đây này, câu dẫn cái bíp. Sắc Vi Luyến Tiền, lặng lẽ nói với các hạ, bang phái tôi lui, không cách nào chung một bang với cậu được, tuy rằng không có gì nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Thường Tiếu há hốc mồm, nhìn mấy dòng chữ kia, ngây ngốc nửa ngày không phản ứng lại được. Cái này thật sự là, đối phương thật sự nghĩ cậu là người thứ ba ngán chân cô ta. Cậu đột nhiên có loại xúc động muốn bóp chán, hoàn toàn không biết trả lời người ta như thế nào, có điểm giờ khóc giờ cười. Thường Tiếu cuối cùng vẫn buông tha cho ý tưởng trả lời vị này, chuyển sang kênh bang phái, thấy một đống người đang bình luận. Tớ khinh, đến, ôi trời, đi, kéo lên trên mới phát hiện Sắc Vi Luyến Tiền đem những lời kia phát lên kênh bang phái. bang phái, thích ăn chân dê nướng, ôi mẹ ơi, con nhỏ này nó làm như nó là người vô tội ấy. Bang phái, quân lâm thiên hạ, điển hình của cô gái, có người theo đuổi giả bộ thanh cao không chịu đồng ý, không có người theo đuổi thì cho rằng con trai là đồ bạc tình. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, dễ điên ghê, kỳ thật người kia nên nói như vậy mới đúng. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, cậu đừng tưởng anh ấy thích cậu, cậu quyến rũ anh ấy, kỳ thật là anh ấy muốn thử tôi, muốn cho tôi ghen, bởi vì tôi luôn không nói rõ. Cho nên cậu đừng lún vào quá sâu, để rồi cuối cùng bị tổn thương. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, cậu thắng. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, trời ạ, tớ hộc máu chết, cậu thắng. Bang phái, Bất Chu Hầu Tiểu Vũ Ngủ, đừng học mấy cái loạn thất bát tao. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, tớ ao thiệt đây, bye bye mọi người. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, tớ cũng ao. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, tớ cảm thấy tố chất tâm lý của Giáng Tuyết rất tốt, bị kia con nhỏ kia khiêu khích như vậy cũng không thèm phản ứng. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, tinh mắt. Tiểu Bạch nguyên lai cậu không phải Tiểu Bạch Thụ, cậu là Thanh Lãnh Thụ đúng không? Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, bê hãn, ngạch ngạch ngạch, kỳ thật Thường Tiếu cũng có chút phản ứng, giờ khóc giờ cười. Đối với Phùng Quý Hiên, Thường Tiếu cũng hiểu hắn, dù sao cũng vụng trộm quan sát người kia thật lâu. Phùng Tứ Thiếu thích chơi đùa hoa tâm linh tinh, so với ai khác cậu rõ ràng nhất, điểm ấy đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa đối với dễ thỏa mãn như cậu mà nói, trong trò chơi có thể thân mật với hắn như vậy, đã là tốt lắm rồi. Thường Tiếu sẽ không giống với mấy người khác, trong trò chơi quan hệ tốt liền hy vọng có thể cùng Quý Hiên phát triển ra đời thường. Loại ảo tưởng này đối với cậu là không hiện thực, võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.